Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, 9 tầng huyết hải giới. Ia ia, huyết ẩm kiếm chi linh, trong miệng mơ hồ không rõ nói cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lộ ra thân mật biểu lộ, tay nhỏ càng là không ngừng đụng vào dương trần bàn tay. Phảng phất là đối đãi thân nhân đồng dạng, một màn này, thiên kiêu khác, đều thờ ơ, nhưng duy chỉ có Hứa Linh, đôi mắt đẹp chớp động ra tinh quang, có chút nhịn không được nói ra, thật đáng yêu. Lập tức, nàng lại nhìn mình một cái bên cạnh huyết sắc thất thải phượng hoàng, không khỏi một trận thất vọng, con chim này không có chút nào đáng yêu. Dương Trần cũng bị tiểu bất điểm này cử động cho thật sâu xúc động, hắn bị ép rời đi Triệu Quốc, đã trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, sắp quên thân tình hắn, tại thời khắc này, lại lần nữa cảm nhận được, cho dù là không cường đại, thì như thế nào, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Dương Trần nhẹ giọng tự nói, tiểu bất điểm tựa hồ cảm nhận được Dương Trần tâm ý. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ia ia nói cái gì? Còn hướng về xa xa Vương Tử Dương. Huy động nắm đấm. Tựa hồ đang tuyên chiến đồng dạng. Trông thấy một màn này. Vương Tử Dương cười lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Phía sau hắn phi long. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phát ra uy áp ngập trời. Thanh âm này vừa ra, Dương Trần trong tay tiểu bất điểm, lập tức bị giật nảy mình, vội vàng dùng hai tay che mắt, không dám nhìn tới. Dương Trần thấy thế, trong mắt lập tức hiện ra một vòng nồng đậm sát ý. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, ngược lại là xa xa Hứa Linh lại nổi giận nói, người túm thân túm, đều đem tiểu bất điểm hù dọa, có bản lĩnh xông bản cô nương tới. Vừa dứt lời, chung quanh đột nhiên có nồng đậm không gian ba động, nổi lên, đi theo Dương Trần bọn người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã tới huyết ma truyền thừa chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới là huyết sắc, như là bị huyết tẩy đồng dạng, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, đột nhiên đập vào mặt, mà Dương Trần bọn người đều riêng phần mình ở vào khác biệt trận đài phía trên. Còn có một cỗ kỳ dị thiên địa chi lực vờn quanh tại trận đài bên cạnh, vừa mới xuất hiện một sát na, còn chưa chờ Dương Trần có bất kỳ phản ứng, liền nghe được nơi xa đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm. Đi theo chính là phượng gáy. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, phát giác Vương Tử Dương phi long ngay tại miệng lớn mông hút lấy chung quanh thiên địa chi lực. Hứa Linh thất thải phượng hoàng cũng là như thế, mà những người còn lại huyết linh vật dẫn tốc độ lại muốn chậm một chút. Oanh, đầu kia phi long hấp thu thiên địa chi lực tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt toàn thân nó khí tức bỗng nhiên bộc phát, vậy mà trực tiếp từ tụ nguyên cảnh bước vào ngự hồn cảnh nhất trọng. Đi theo, đầu này phi long hấp thu thiên địa chi lực tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ, mà Hứa Linh thất thải phượng hoàng cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau, tu vi cũng nhanh chóng đột phá đến ngự hồn cảnh nhất trọng thiên. Lập tức chung quanh thiên địa chi địa nhanh chóng giảm bớt, trong nháy mắt vậy mà liền biến mất hơn phân nửa. Dương Trần lập tức hiểu được, huyết linh vật dẫn sở dĩ tại truyền thừa chi địa này có tác dụng mang tính chất quyết định, đó là bởi vì nó ở chỗ này tốc độ tu luyện khác hẳn với trạng thái bình thường. Tiểu bất điểm, nhanh lên hấp thu thiên địa chi lực. Dương Trần vội vàng thúc giục trong tay huyết ẩm kiếm chi linh. Nói, tiểu bất điểm cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, trên khuôn mặt đỏ bừng, hiển lộ ra vẻ nghiêm túc. Sau đó hắn mở ra miệng nhỏ, bỗng nhiên miệng lớn nuốt vào một ngụm chung quanh thiên địa chi lực. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên càng đỏ, phảng phất là ăn quá nhiều, bị kẹt lại đồng dạng. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn vậy mà nấc một tiếng, đánh một ợ no nê. Sau đó hắn tại Dương Trần ngu ngơ trong ánh mắt, vậy mà chậm rãi nằm ở tại bàn tay, tay nhỏ còn không ngừng vuốt bụng của mình, phảng phất thật ăn no rồi đồng dạng. Nhưng tu vi lại một chút biến hóa đều không có. Dương Trần triệt để trợn tròn mắt, căn bản không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn vốn cho rằng tiểu bất điểm coi như dù gì cũng không kém bao nhiêu, nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà liền có thể hấp thu một chút xíu thiên địa chi lực. Xa xa Vương Tử Dương thấy thế, cười lên ha hà, nói ra: như vậy nhỏ yếu huyết linh vật dẫn ngươi thua không nghi ngờ. Hắn mặc dù trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng hấp thu chung quanh thiên địa chi lực tốc độ lại tuyệt không chậm. Dương Trần thấy thế, cắn răng, biết nếu là một mực bị Vương Tử Dương Phi Long hấp thu xuống dưới, chỉ sợ chính mình thật khoảng cách tử vong không xa. Lúc này, Dương Trần quyết định chắc chắn, lạnh lùng nói ra: ta nhìn chưa hẳn. Vừa dứt lời, Dương Trần thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển lên đến. Từng luồng cường hoành cướp đoạt chi lực đột nhiên bộc phát, vậy mà trực tiếp đem chung quanh tất cả thiên địa chi lực đều bao phủ ở bên trong. Ở trong nháy mắt này, tất cả huyết linh vật dẫn hấp thu thiên địa chi lực tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Vương Tử Dương sắc mặt càng là hơi đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, chung quanh thiên địa kỳ dị chi lực vậy mà không bị khống chế tràn vào Dương Trần thể nội. Điều đó không có khả năng. Vương Tử Dương kinh hô một tiếng, hắn đối với huyết ma truyền thừa chi địa không gì sánh được hiểu rõ. Nơi này chia làm 9 tầng huyết hải giới, mỗi một tầng huyết hải giới đều có 9 tòa trận đài, đồng thời bao quanh lấy kỳ dị thiên địa chi lực. Huyết linh vật dẫn phải nhanh một chút hấp thu càng nhiều thiên địa chi lực, lấy làm bản thân lớn mạnh, cũng chỉ có dạng này mới có thể có thực lực thông hướng tầng 2 huyết hải giới. Mà lại loại kia thiên địa chi lực cũng chỉ có huyết linh vật dẫn có thể hấp thu. Vạn năm qua không có một cái nào võ giả có thể làm được, nhưng là Dương Trần lại đem thiên địa chi lực này hấp thu vào thể nội. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Vương Tử Dương tuyệt đối không thể tin tưởng. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả còn lại thiên kiêu cũng đều bị rung động thật sâu. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn liền biến sắc, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Nếu là Dương Trần đem những này thiên địa chi lực đều hút vào thể nội, như vậy bọn hắn huyết linh vật dẫn đem không thể được đến đầy đủ năng lượng để trưởng thành. Đáng chết, tiểu tử, ngươi muốn chết à? Nhanh dừng lại cho ta. Từng tiếng gầm thét liên tiếp vang lên, nhưng bọn hắn ở vào khác biệt trận đài bên trong, căn bản là không có cách ngăn cản Dương Trần. Mà đối với lời của bọn hắn, Dương Trần lại mắt điếc tai ngơ. Thể nội diễn thiên quyết lấy mau lẹ hơn tốc độ vận chuyển lại, chung quanh thiên địa chi lực không bị khống chế bị lược đoạt mà đến, sau đó chuyển hóa thành từng luồng tinh khiết năng lượng bị truyền vào trong đan điền. Dương Trần khí tức trên thân cũng nhanh chóng kéo lên đứng lên. Chỉ là khoảng cách cửu trọng đỉnh phong còn cách một đoạn, hiển nhiên những thiên địa chi lực này đối với tại huyết linh vật dẫn có tác dụng đặc biệt. Hắn thân là võ giả, căn bản là không có cách nhanh chóng tăng thực lực lên. Rất nhanh, chung quanh thiên địa chi lực tại Dương Trần cường hãn thủ đoạn phía dưới tất cả đều bị hấp thu không còn một mảnh. Ngoại trừ Vương Tử Dương Phi Long cùng Hứa Linh Thất Thải Phượng Hoàng bên ngoài, những người khác huyết linh vật dẫn vậy mà không có một cái nào đột phá đến ngự hồn cảnh.